Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1475, Long Tôn Đỉnh Phong. 3 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lạc Ngưng đã triệt để đột phá, tổng tứ phẩm hóa linh cảnh, đạt đến ngũ phẩm loại kia ngũ phẩm hóa linh cảnh khí tức, nhanh chóng tràn ngập ra, bên ngoài sơn cốc Vương Thủy đám người, cảm thụ rõ ràng đây là Lạc Ngưng đột phá, bọn hắn vậy mà không chết, chẳng lẽ là có cái gì thủ đoạn đặc thù, bằng không? Làm sao có thể không chết, mà lại đột phá? Tất cả mọi người là lộ ra vừa nghi ngờ, lại thần sắc hâm mộ. Tuy nói vẻn vẹn đột phá một cái tiểu cảnh giới, nhưng gia tăng thực lực cũng là không ít. Oanh, mà vào thời khắc này, cái kia giữa sơn cốc, lại là có một đạo nổ vang truyền ra. Này nổ vang hiển nhiên là đến từ Tô Hàn, lại tại truyền ra thời điểm, có một cỗ Long Tôn cảnh đỉnh phong khí tức, nhanh chóng tán phát ra. Vẻn vẹn một cái chớp mắt, liền sẽ Tô Hàn cho thu về, có thể Vương Thùy chờ người vẫn là cảm nhận được. Tô Hàn cũng đột phá, hai người bọn họ, đến cùng đạt được đồ vật gì? Sẽ không phải là bên trong thung lũng kia, có dược liệu quý giá a? Lại dược liệu quý giá, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn như vậy liền đột phá a? Mọi người sắc mặt lại biến, cái kia vẻ hâm mộ càng thêm nồng nặc. Thậm chí có người đều lộ ra tham lam. Không nhịn được muốn hướng tiến vào đi xem một cái, bất quá tại cái kia nồng đậm khói đen trước mặt, bọn hắn cuối cùng vẫn là không có can đảm này. Theo thời gian trôi qua, cái kia khói đen cấp tốc thu nạp, không có chút nào hạ xuống, bị Tô Hàn Lạc Ngưng thôn vệ sạch sành xanh. Tô Hàn sư đệ, ngươi thật là lợi hại. Lạc Ngưng nắm lấy Tô Hàn cánh tay không ngừng lay động, trước đó chưa từng xuất hiện tiểu tinh tinh, bây giờ đang ở nàng một đôi mắt đẹp bên trong, rốt cục xuất hiện. Người trước buông ra ta, Tô Hàn đưa cánh tay vùng vẫy đi ra, ngẩng đầu quét mắt đứng ở bên ngoài thung lũng Vũ Triệt liếc mắt, nói, đã có người ăn dấm đến không được, ta cũng không muốn làm cái này oan đại đầu. Lạc Ngưng hiển nhiên biết Tô Hàn nói tới ai, cũng là lườm Vũ Triệt liếc mắt, nũng nịu nhẹ nói. Hắn nguyện ý ăn dấm, liền để hắn ăn đi thôi, ta lại không quản được hắn. Nói xong. Cảm thụ được trong cơ thể cái kia ngũ phẩm hóa linh cảnh tu vi cùng với thực lực gợn sóng, Lạc Ngưng lại là nhịn không được một trận hưng phấn. Người vừa mới đột phá, căn cơ bất ổn, tạm thời bế quan ổn định một cái đi. Tô Hàn nói, cũng thế, Lạc Ngưng gật đầu, chợt cứ như vậy khoanh chân ngồi dưới đất, ngột từ tu luyện. Tô Hàn yên lặng bên trong, nhìn về phía Vương Thủy đám người, nói. Vương Sư Huynh, Tô Mỗ vừa mới đột phá. Cũng dự định bế quan ổn định mấy ngày, không bằng. Các ngươi tạm thời đi địa phương khác nhìn một chút, tại đây bên trong cũng là lãng phí thời gian. Được, Vương Thủy lúc này gật đầu, hắn tự nhiên là không nguyện ý đi theo Tô Hàn tại đây bên trong lãng phí thời gian. Tuy nói các chủ ra lệnh là bảo vệ Tô Hàn, có thể đang bảo vệ trước đó, vẫn còn có lịch luyện hai chữ này. Như khắp nơi đều muốn người bảo hộ, còn nói gì lịch luyện. Đám người rời đi. Vũ Triệt tại chỗ đứng trong chốc lát, sau cùng hướng Tô Hàn âm u nói. Tô Hàn, ngươi nếu là dám đối Lạc Ngưng động thủ động cước, đừng nói ta không có nói trước cảnh cáo ngươi. Tô Hàn nhíu mày, võ sư huynh, tạm thời không nói ta đối Lạc Ngưng sư tỷ có muốn hay không pháp. Coi như thật là có, cái kia cũng không phải ngươi có thể quản được. A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Ngưng sư tỷ nguyện ý với ai tại cùng một chỗ. Đây không phải là ngươi có thể chi phối, mong rằng võ sư huynh tự giải quyết cho tốt. Nghe thấy lời ấy, Vũ Triệt liền nổi giận, ngươi nói lại cho ta nghe, thật nắm chính ngươi làm dễ hành rồi, ngươi có tin ta hay không hiện tại liền phế bỏ ngươi. Tô Hàn vẻ mặt bỗng nhiên băng lạnh xuống, có một số việc, có thể lại một, có thể lại hai, lại là không thể liên tục, nghĩ đến võ sư huynh hẳn là so ta còn muốn hiểu rõ đạo lý này. Hèn mạt. Vũ Triệt hừ lạnh một tiếng, khí tức trực tiếp bùng nổ, lúc này liền muốn xuất thủ. Lửa giận, đã triệt để che mất lý trí của hắn, Nhậm Thanh Hoan chỗ lời nhắn nhủ sự tình, cũng sớm đã bị hắn ném ra sau đầu. Vũ Triệt, ngươi làm cái gì? Lại vào thời khắc này, Vương Thủy thân ảnh thoáng hiện mà đến, đem Vũ Triệt bắt lại, hừ lạnh nói. Các chủ mệnh lệnh ngươi cũng quên rồi, lại nói, Tô Hàn nói cũng không sai, tình cảm sự tình. Không thể cưỡng cầu, là ngươi, chung quy là ngươi, không phải ngươi, ngươi cũng không chiếm được. Dứt lời, Vương Thủy lôi kéo mặt mũi tràn đầy lửa giận Vũ Triệt, thẳng đến nơi xa mà đi. Tô Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm rời đi địa phương xem chỉ chốc lát, sau cùng thu hồi ánh mắt. Cho tới bây giờ đến hạ đẳng tinh vực, cho tới bây giờ, Tô Hàn tu vi, đều là phàm cảnh. Cũng chính là bởi vậy, Tô Hàn vẫn luôn tại ẩn nhẫn, cho dù là đối Lữ Khanh Vũ tràn đầy sát cơ, cũng chưa từng nói một câu chân chính uy hiếp ngữ, vẫn luôn tại dùng kẻ yếu thái độ tới gặp người. Nhưng loại này điệu thấp, lại bị người trở thành mềm yếu. Chính mình trước đó triển hiện ra đủ loại thiên phú, tựa hồ cũng không bị bất luận cái gì người để vào mắt. Cái kia hiện ra thực lực thời điểm, nhanh đến a, Tô Hàn thở sâu, nhìn bên cạnh Lạp Ngưng liếc mắt, thân ảnh lóe lên, tiến nhập thánh tử tu di giới ở trong. Mà cũng liền tại Tô Hàn tiến vào thánh tử tu di giới nháy mắt, bên ngoài sơn cốc, Vũ Triệt trước đó chỗ đứng yên địa phương, hư không một trận gợn sóng xuất hiện, có một bóng người, chậm rãi ngưng tụ đi ra. Đối với đạo thân ảnh kia, Tô Hàn không có chút nào cảm ứng. Hắn lẳng lặng ngồi tại thánh tử tu di giới trong sơn cốc, bàn tay vung lên, rất nhiều máu màu đỏ tinh thạch xuất hiện. Đúng là huyết tinh, tu vi võ đạo nếu đã đạt đến long tôn cảnh đỉnh phong, cái kia thể xác tu vi, tự nhiên cũng phải bắt kịp, bất quá này huyết tinh, đã còn thừa không nhiều lắm a. Thì thảo bên trong, Tô Hàn quét mắt liếc mắt chữ vật giới chỉ ở trong huyết tinh, nhìn còn có tràn đầy một đống lớn, tựa như núi nhỏ. Nhưng trên thực tế, tại Tô Hàn dự toán bên trong, này chút huyết tinh, nhiều lắm là chỉ có thể hắn đột phá đến nhất phẩm hóa linh cảnh. Đáng tiếc, những cái kia vực ngoại thiên ma không tiếp tục buông xuống. Tô Hàn một giọng nói, chợt nở nụ cười khổ, như lúc trước tiếp tục buông xuống, Long Võ Đại Lục bây giờ còn có thể không thể nắm giữ tại nhân loại trong tay, thật nói không chừng. Ngũ phẩm hóa linh cảnh, triệt để ổn định lại, cũng cần một chút thời gian, đầy đủ nhường thân thể của ta tu vi, đi đến Long Tôn cảnh đỉnh phong. Thoại âm rơi xuống, Tô Hàn bàn tay chợt vung ra, hướng phía những cái kia huyết tinh vỗ. Oanh, kinh người tiếng vang truyền đến, thao thiên xương máu, tại thời khắc này trực tiếp nổ tung, tràn ngập chỉnh cái sơn cốc, chiếu rọi chảy máu một dạng ánh sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Long Linh Đế Thuật vận chuyển, Tô Hàn đỉnh đầu, vòng xoáy khổng lồ lần nữa hiển hiện, cái kia rất nhiều xương máu, tất cả đều theo vòng xoáy, tiến nhập Tô Hàn trong cơ thể. Két, két, Tô Hàn thân thể, xuất hiện một trận tiếng vang lanh lảnh. Giống như là phá toái pha lê, muốn chia năm xẻ bảy giống như. Này một cái chớp mắt, có thể xuyên thấu qua Tô Hàn quần áo, thấy cái kia trong suốt thân thể. Mạch lạc, huyết dịch, xương cốt, cơ bắp, đều có thể nhìn rõ ràng. Nuốt, Tô Hàn chợt mở miệng, cái kia bốn phía vô tận xương máu. Tại đây một cái chớp mắt, lại toàn bộ thu nạp, như bị không đáy một ngụm thôn phệ, toàn bộ tiến nhập vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.